My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, chương 480, Thiên La Địa Võng. Ma thuật sư đến, vạn mét, liếm liếm khóe miệng, Sengo thời khắc này trên mặt đều là thao đản thần sắc. Vạn mét, khái niệm gì? Cái kia tì em thế nhưng là trọn vẹn 10 cây số. Xe đều muốn mở mười mấy phút, huống chi đó còn là ở sâu dưới lòng đất. Cho dù là một cái kẻ ngu, cũng có thể biết, có thể chân chính đến truyền tống chi môn thông đạo. Khẳng định là cảnh giới xâm nghiêm, làm không tốt cũng chỉ có một thông đạo. Cái kia lúc, cũng không phải là trộm, mà là ngạnh sinh sinh đoạt. Vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, Sengo liền là không khỏi nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. M quốc cũng không phải Dark Council đại bản doanh. Càng kéo dài, cho dù là bây giờ cấm kỵ cường giả siêu não làm không tốt cũng sẽ cắm ở nơi đó. Dù sao mấy cái kia truyền kỳ anh hùng cũng không phải đùa giỡn. Phải biết lúc trước ô mai đều là khuất tại phía dưới. Mặc dù nói có công tích không góp sức nguyên nhân, nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng Sengo đối thực lực của bọn hắn phỏng đoán. M quốc anh hùng bảng xếp hạng 3 vị trí đầu ít nhất là nửa bước cấm kỵ. Cũng hoặc là chân chính cấm kỵ, chớ nói chi là còn có càng nhiều biến mất tại cơ quan quốc gia phía dưới tồn tại. Hô, thật sâu thở ra một hơi, Sengo đè xuống trong lòng phong lo lắng. Cũng không đợi hắn nói chuyện, một bên tiểu mập mạp tựa hồ còn ngại không đủ hăng hái. Lại lần nữa mở miệng nói, nghị trưởng, nếu như chúng ta phỏng đoán không sai, tại Hydra đại bản doanh liên miên bên trong dãy núi, dày đặc giám sự lưới, rất có thể ngay cả một cái con muỗi đều trốn bất quá bọn hắn bắt. Lại theo chúng ta Dark Council một năm bố trí, đến gấp 10 lần phỏng đoán. Ta thậm chí hoài nghi bọn hắn có cảm ứng cường đại quốc dụng cụ. Một khi có bất kỳ không có ghi vào bọn hắn thiết bị cường giả ẩn hiện, tất nhiên sẽ trước tiên gây nên bọn hắn cảnh giới. Ách, Sengo sắc mặt hiếm thấy cứng ngắc. Trong lòng đều là không khỏi có chút hoài nghi mình muốn đoạt lấy truyền tống chi môn. Ý nghĩ, phải chăng đáng tin cậy? Với lại, không phải chỉ tiểu mập mạp như vậy phỏng đoán. Nếu là Sengo mình, khẳng định sẽ ở chôn sâu truyền tống chi môn trong thông đạo dưới lòng đất. Bố trí vô tận bẫy dập, thậm chí là làm một cái cùng loại trấn long thạch đồ vật. Nếu là có cường giả chui vào truyền tống chi môn chỗ, mấy vạn cân trấn long thạch trực tiếp hạ xuống, phong kín thông đạo, tốt a. Không thể lại mơ màng, nếu không kế hoạch còn chưa có bắt đầu, liền đã kết thúc, bất quá giống truyền tống chi môn. Dạng này cấp chiến lược vũ khí, lại thế nào đề phòng cũng không đủ. Đây chính là Hydra áp đáy hòm át chủ bài, nếu là thật dễ dàng như vậy mất đi, Hydra cũng không cần lăn lộn. Đương nhiên, còn có một chút, nhất định phải cân nhắc, đã từng làm cao tầng tổ ong. Đã phản bội Hydra, không bài trừ bọn hắn Hydra trước tiên chuyển di truyền tống chi môn. Nghĩ tới đây, Sengo lật tay thông qua một chiếc điện thoại. Đô, đô, biểu, một lát, một đạo thanh tịnh thanh âm bỗng nhiên từ trong điện thoại di động truyền ra. Nghị trưởng, người thật đúng là sẽ chọn thời điểm. Ta cái này lúc mới vừa vặn tiếp ứng đến 3 tên nghị viên người ứng cử đâu. Tiếp vào liền tốt, bất quá Monomer, ngươi nói, truyền tống chi môn, bọn hắn Hydra có thể hay không trực tiếp chuyển di vị trí. Thanh âm nhàn nhạt bên trong, hiếm thấy mang theo một vòng tâm thần bất định, muốn rõ là rời đi, vậy liền phí công nhọc sức. Nhưng mà, ngoài ý liệu là đáp lại Sengo dĩ nhiên là trầm mặc. Thẳng đến hồi lâu sau, mới truyền đến Monomer Neito thanh âm, sẽ không, mang theo một vòng kiên quyết, thậm chí là một loại khác kiềm chế. Chỉ là không đợi Sengo hỏi thăm, Điện thoại bên kia đã là truyền đến Monomer Neito tràn đầy đè nén thanh âm. Thứ nhất, tổ ong cấp độ còn tiếp xúc không đến Hydra hạch tâm truyền tống chi môn. Đó là chỉ có Hydra tứ thiên vương cùng cửu đầu xà tài năng tiếp xúc cấp độ. Thứ hai, tổ ong sở dĩ biết truyền tống chi môn vị trí, toàn là bởi vì hắn. Nói đến đây, Monomer Neito thanh âm thậm chí là nhiễm lên một vòng nặng nề. Phảng phất là khó mà mở miệng, nhưng mà một lát, Monomer Neito vẫn là cưỡng ép nhịn xuống trong lòng đắng chát. Mở miệng nói, toàn là bởi vì tổ ong tuổi nhỏ thời điểm, quốc bạo tàu, sống sờ sờ ký sinh tổ phụ của hắn, thôn phệ hắn tổ phụ ký ức, ký sinh hắn tổ phụ. Nghe vậy, Sengo đều là hô hấp ngưng tụ, cũng rốt cục ẩn ẩn ý thức được Monomer Neito tại nâng lên cái này thời điểm. Ngữ khí vì sao có chút không đúng, mặc dù bây giờ ký ức chủ thể là Monomer Neito ký ức. Nhưng tổ ong chỉ nhớ lúc trước cũng tại không giờ khắc nào không tại tác dụng. Lẫn nhau ảnh hưởng cấu tạo bây giờ mâu thuẫn cá thể. Nói cách khác, tổ ong vụ cũng có thể được xưng là bây giờ Monomer Neito tổ phụ. Cũng khó trách, dù sao đổi ai, nói tự tay giết tổ phụ của mình, cũng không thể lạnh nhạt chỗ chi đi. Huống chi đây không phải là giết, vẫn là còn nhỏ quốc bảo tẩu sống sờ sờ ký sinh. So với giết, còn muốn tàn nhẫn gấp trăm lần thống khổ, mà lúc này, tựa hồ đè xuống trong lòng táo bạo. Điện thoại một chỗ khác truyền đến thanh âm rõ ràng rất nhiều. Đúng vậy, ký sinh hắn tổ phụ, mà tổ phụ của hắn thật không may liền là Hydra tổ chức thiết kế cấp chiến lược vũ khí truyền tống. Chi môn nghiên cứu một thành viên, đây cũng là tổ ong rõ ràng không phải Hydra chân chính cao tầng. Lại càng lẫn vào phong sinh thủy khởi nguyên nhân, dù là thiên vương cũng sẽ cho cái chút tình mọn. Liền ngay cả Hydra biểu tượng cửu đầu xa cũng sẽ trông nom một hai. Nói đến đây, Monomer Neito có chút dừng lại, mới lần nữa mở miệng nói. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề đều là không có ai biết tổ ong ký sinh hắn tổ phụ nguyên nhân. Nghe Monomer Neito thanh âm, Sengo lông mi cũng là có chút giãn ra. Vậy dạng này xem ra, dù là Hydra cao tầng cũng không cho rằng tổ ong biết truyền tống chi môn vị trí. Đúng vậy, đây cũng là ta tin tưởng vững chắc truyền tống chi môn nguyên nhân. Với lại truyền tống chi môn không thể so với cái khác. Làm cấp chiến lược vũ khí, hắn thể tích cùng khối lượng không thua một cái ngọn núi. Muốn rõ là chuyển di, một thân lực vật lực đối với Hydra tổ chức cũng là một cái không nhỏ tiêu hao. Huống chi còn có ở mức độ rất lớn tiết lộ phong hiểm. Dù sao M quốc đương cục tại Hydra có truyền tống chi môn thời điểm. Thế nhưng là không giờ khác nào không tại giám thị. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Hydra cao tầng sẽ làm khả năng rất thấp. Rất thấp, có Monomer Neito cái này thật to gián điệp. Sengo khóe miệng càng phát ra dương lên. Ngay cả trước đó bao phủ tại trong lòng mù mịt đều là tán không ít. Thể tích cùng khối lượng không thua đỉnh núi. Hừ hừ, xem ra ta còn muốn cho các ngươi phái tới một người. Kết thúc điện thoại, Sengo bước chân chấn động, lại là hóa thành một đạo u quang, chớp mắt biến mất tại tin tức quản lý bộ văn phòng. Không lâu sau đó, Sengo ngồi tại Amesu chỗ sâu vương tọa phía trên, ngước mắt, ánh mắt lại là nhìn phía một cái bao phủ tại màu vàng áo khoác. Càng là mang theo Joker mặt nạ trên thân người, Sako Asuhiro, có, ma thuật sư, danh xưng, đã từng League of Villains dưới trướng một đại chiến lực, bây giờ lệ thuộc vào bách biến nữ vương tình báo trợ giúp bộ dưới cờ số một đại tướng. A cấp quốc áp xúc, thông qua phát động quốc có thể đem bất luận cái gì vật phẩm áp xúc thành cầu. Bị áp xúc người không thể hành động cùng phản kháng. Đôi mắt lưu chuyển tinh quang, Sengo càng phát ra hài lòng. Loại này quốc tại tình báo trợ giúp bộ. Thật đúng là mai một. Vô luận là khống tràng vẫn là chuyển di đều có thể xưng bắc cấp bậc. Nó tiềm lực to lớn. Đơn giản có thể nói là vì nhiệm vụ cơ mật cùng chiến trường mà sinh. Nghị trưởng, không biết ngươi gọi ta tới. Có chuyện gì không? Giống nhau trước đó cẩn thận từng ly từng tí. Sako Asuhiro ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Nhưng mà, nội tâm không biết làm sao. Sako Asuhiro thậm chí có chút ít kích động. Trong mơ hồ, hắn cảm giác hắn muốn lúc tới vận chuyển. Dù sao, mỗi một cái bị nghị trưởng Sakura đơn độc triệu kiến người. Không phải đã cất cánh, liền là tại cất cánh trên đường. Hắc ám truyền kỳ, đó cũng không phải là nói một chút. Nhất là Sakura là một thiếu niên sự thật, càng đem thanh danh của hắn đẩy lên một loại cực đỉnh. Giống Sako Asuhiro loại này đắc cao sổ trung tầng nhân vật lòng mang ước mơ. Đã không phải một ngày hai ngày, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN